Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz một đấu trường sinh tử ba xuyệt chéo ba, húng nhại. Su gian nè khô lịn. Chương 2. Liệu có cái tàu bay nào của ca bi tôn lao vào thổi bay chúng tôi khỏi bầu trời không? Khi chúng tôi bay trên quận 12, tôi lo lắng quan sát các dấu hiệu tấn công, nhưng chẳng có cái đuôi nào bám theo. Sau vài phút, khi nghe thấy Buta và người phi công trao đổi với nhau, xác nhận rằng không phận trống trơn thì tôi mới bắt đầu thả lỏng đôi chút. Lơ ga le hất đầu về phía tiếng gầm gừ phát ra từ túi của tôi. Giờ thì anh biết sao em phải quay lại rồi. Nếu nó còn có cơ bình phục. Tôi quẳng túi lên ghế, khiến sinh vật đáng ghét đó lại rú lên một tiếng trầm khàn. Ôi, im đi nào, tôi nói với cái túi khi ngồi lún xuống chiếc ghế bọc đệm đối diện nhìn ra cửa sổ. Ga le ngồi bên tôi. Dưới đó tệ lắm hả? Không thể tệ hơn, tôi đáp. Tôi nhìn vào mắt anh thấy nỗi đau của chính mình phản chiếu trong đó. Tay chúng tôi tìm tới nhau, níu chặt lấy một phần của quận 12 mà bằng cách nào đó sờ nô không phá hủy nổi. Chúng tôi ngồi lặng thinh trong suốt hành trình còn lại trở về quận 13, chỉ tốn khoảng 45 phút. Nếu đi bộ thì chỉ mất một tuần. Bonai và những người tị nạn quận 8 mà tôi đụng độ trong rừng mùa đông năm ngoái. Rốt cuộc cũng không cách xa đích đến của mình tới vậy. Ấy vậy mà, có vẻ họ đã không thành công. Khi tôi hỏi người dân quận 13 thì hình như chả ai biết tôi đang nhắc đến ai. Không chừng họ đã chết trong rừng rồi cũng nên. Giờ thì người dân hầu như chỉ sống dưới mặt đất. Ta có thể ra ngoài tập thể dục hoặc tắm nắng nhưng chỉ vào một giờ nhất định trong thời gian biểu. Ta không được đi trễ thời gian biểu đó. Mỗi sáng cần phải giữ cánh tay phải vào một thiết bị kỳ quặc gắn trên tường. Nó sẽ in thời gian biểu lên mặt nhắn phía trong cẳng tay ta bằng mực tím nhạt. 7:00 phút, ăn sáng. 7:30 phút, dọn bếp. 8:30 phút, trung tâm giáo dục, phòng 17. Vân vân. Cho tới 22:00 phút, đi tắm, thì mới gột rửa mực được. Đến lúc đó thì bất cứ chất gì chống thấm nước cũng hết tác dụng và toàn bộ lịch trình trong ngày trôi sạch. Đèn tắt lúc 22:30 phút nhắc những ai không phải trực đêm đi ngủ ngay. Ban đầu, khi còn đau yếu lay lắt nằm trong viện, tôi có thể bỏ qua công đoạn in ấn. Nhưng ngay khi chuyển đến phòng 307 cùng mẹ và em gái, tôi phải làm quen với chương trình này. Dù vậy, trừ việc ló mặt ra để ăn, còn lại tôi chả để ý mấy đến mớ từ ngữ trên cánh tay. Tôi chỉ quay lại phòng hay lang thang quanh quận 13 hay gà gật ở chỗ khuất nào đó. Một đường ốm hút gió bị bỏ trỏng trơ. Sau ốm nước trong phòng giặt. Có một cái tủ trong trung tâm giáo dục nữa. Thật tuyệt vì xem ra không ai có lúc nào cần đến đó dùng học tập cả. Ở đây họ khá tàn tiện, lãng phí gần như bị xem là hành vi tội ác. May thay, người dân quận 12 chưa bao giờ biết lãng phí là gì. Nhưng có lần tôi thấy Phơn Vi Akade vò nát một tờ giấy ghi đột vài dòng. Và qua nét mặt cô, ta có cảm giác như cô vừa giết người vậy. Mặt cô đỏ bừng lên như cà chua, khiến đám hoa bạc sát trên bầu má phình càng thêm nổi bật. Đúng là điển hình của sự hoang tàn. Một trong vài niềm vui ít ỏi của tôi ở quận 13 là quan sát xem nhóm phiến quân từ Capitol vốn quen được cung phụng phải vật lộn tìm cách thích nghi như thế nào. Tôi không biết họ có thể bỏ qua việc tôi chẳng thèm tuân thủ quy tắc có mặt đúng giờ như những vị chủ nhà yêu cầu được bao lâu nữa. Giờ khắc này thì họ để tôi yên vì tôi đang bị coi là rối loạn tâm thần. Điều này được ghi ngay trên chiếc vòng y tế bằng nhựa mà tôi đeo. Và tất cả bọn họ buộc phải khoan thứ cho sự mất tập trung ở tôi. Nhưng việc này không thể kéo dài mãi. Họ cũng không thể kiên nhẫn mãi với vấn đề húng nhại. Từ chỗ hạ cánh, Gale và tôi bước xuống dãy cầu thang dẫn tới phòng 307. Chúng tôi có thể đi thang máy, có điều nó nhắc tôi nhớ mồn một tới thứ từng đưa tôi lên trường đấu. Tôi đang phải chật vật thích ứng với việc ở lâu dưới lòng đất. Nhưng sau cuộc chạm trán siêu thực với cành hồng kia, lần đầu tiên tôi cảm thấy an toàn hơn khi được đi xuống. Tôi ngập ngừng trước cửa phòng 307, liệu trước những câu hỏi của gia đình tôi. Em phải nói gì với họ về quận 12 đây, tôi hỏi Gale. Chắc họ không hỏi cặn kẽ quá đâu. Họ đã thấy nó bị thiêu rụi rồi. Chủ yếu là họ lo em đối mặt với chuyện này thế nào thôi. Gale chạm vào má tôi. Như anh vậy. Tôi áp mặt vào tay anh trong giây lát. Em sẽ ổn thôi. Rồi tôi hít sâu và mở cửa. Mẹ và em gái tôi đang ở nhà theo lịch 18:00. Suy niệm nửa tiếng thành thơ trước bữa tối. Tôi thấy vẻ mặt lo lắng của họ khi họ cố phán đoán tâm trạng tôi. Chưa ai kịp hỏi, tôi đã xốc túi ra. Và thời khắc đó trở thành 18:00, cưng mèo. Jim cứ ngồi dưới đất vừa khóc nức nở vừa đung đưa con hú bơ đáng ghét. Còn con mèo chỉ thỉnh thoảng mới tạm ngưng rừ rừ để cất tiếng gầm gừ hiếm hoi với tôi. Trông nó vinh thượng lên khi con bé buộc giải duy băng xanh quanh cổ nó. Mẹ tôi dì chặt bức ảnh cưới vào ngực rồi đặt xuống bên cuốn sách thảo một trên chiếc tủ ngăn kéo do chính phủ cấp. Tôi vắt áo khoác của cha lên lưng ghế. Trong khoảnh khắc, nơi này cũng như nhà vậy. Có lẽ chuyến thăm quận 12 không hoàn toàn lãng phí. Chúng tôi đang xuống phòng ăn theo lịch 18:30. Ăn tối thì thiết bị liên lạc đeo ở cổ tay của Gale kêu bíp bíp. Trông nó giống như một cái đồng hồ đeo tay ngoại cỡ, nhưng có thể nhận tin nhắn điện tử. Được cấp thiết bị này là một đặc quyền dành riêng cho những người quan trọng với đại cục. Vì thế mà Gale đã giành được nhờ giải cứu các công dân quận 12. Họ cần hai đứa mình đến bộ tư lệnh, anh nói. Lê sau Gale vài bước. Tôi cố trấn an bản thân trước khi buộc phải tham gia vào một buổi chắc chắn là phiên họp rằng dai về vấn đề húng nhại. Tôi lần nữa trước ngưỡng cửa bộ tư lệnh. Một phòng hội đồng chiến tranh hoặc phòng họp công nghệ cao được trang bị đầy đủ những bức tường biết nói nhờ tin học hóa. Bản đồ điện tử cho thấy tình hình chuyển quân ở các quận khác nhau. Và một chiếc bàn chữ nhật khổng lồ với các bảng điều khiển mà tôi không được phép động vào. Dù vậy, cũng chẳng ai để ý đến tôi. Vì tất cả đều tập trung trước màn hình TV phát kênh Capitol suốt ngày đêm ở tít cuối phòng. Tôi đang tính chuẩn đi thì bu ta. Đang chắn cả cái thân hình vạm vỡ trước màn hình. Đã kịp liếc thấy tôi rồi vẫy tay rốt xít rủ tôi nhập hội. Tôi miễn cưỡng bước tới cố tưởng tượng xem chương trình này có gì hấp dẫn mình. Lúc nào cũng thế. Cảnh chiến tranh. Tuyên truyền. Phát lại trận đánh bom quận 12. Thông điệp đáng ngại của Tổng thống Sở Nô. Thế nên cũng khá thú vị khi thấy Si Sa Li Ke Man. Người dẫn chương trình lâu năm của đấu trường sinh tử. Với khuôn mặt tô vẽ lòe loẹt và bộ con lê lấp lánh. Chuẩn bị phỏng vấn. Đến lúc máy quay chĩa lại, tôi mới nhận ra khách mời là Bita. Tôi kêu lên. âm thanh đó vừa hổn hển vừa rên rỉ như khi ta bị nhẫn chìm trong nước, thiếu oxy đến mức đau đớn. Tôi đẩy mọi người dạt sang bên cho đến khi đứng ngay trước mặt cậu, đặt tay lên màn hình. Tôi chăm chú nhìn vào mắt cậu xem có dấu hiệu tổn thương nào không, bất cứ nỗi đau tra tấn nào phản chiếu trong đó. Chẳng có gì. Trông bi ta cực kỳ khỏe mạnh. Da cậu sáng nhuận không tì vết, như được đánh bóng toàn thân vậy. Phong cách điềm tĩnh, nghiêm trang. Tôi không thể tìm thấy điểm chung nào giữa hình ảnh này với cậu thanh niên mình mẩy bầm dập đầy máu me vẫn ám ảnh tôi trong mơ. Đối diện bi ta, Si Sa chỉnh lại thế ngồi cho thoải mái hơn và nhìn cậu thật lâu. Chà! Bi ta chào mừng cháu quay trở lại. Bi ta cười nhẹ. Chắc chú nghĩ cuộc phỏng vấn cháu dạo trước là lần cuối cùng rồi phải không? Thú thật là ta có nghĩ như vậy. Si Sa đáp. Cách đêm trước huyết trường tứ phân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ai mà dám nghĩ sẽ gặp lại cháu chứ, việc đó nằm ngoài dự tính của cháu. Chắc chắn đấy. Bi ta trao mày nói. Si Sa hơi ngả người về phía cậu. Ta nghĩ tất cả chúng ta đều thấy rõ dự tính của cháu. Hy sinh thân mình ở trường đấu để Katniss Everdeen và con của hai người được sống sót. Chính thế. Rõ ràng và đơn giản. Ngón tay Bi ta lần theo lớp vải hoa văn bọc trên tay dế. Nhưng những người khác cũng đều cũng có kế hoạch cả. Phải, những người khác cũng có kế hoạch, tôi nghĩ thầm. Thế liệu Bi ta có đoán ra phiến quân đã sử dụng chúng tôi như những con tốt thí thế nào không? Ngay từ đầu họ đã dàn xếp giải cứu tôi ra sao? Và cuối cùng, người hướng dẫn của chúng tôi, hai Miss Abernathy đã phản bội cả hai học trò thế nào vì cách đại cuộc mà ông giả vờ chẳng mảy may quan tâm. Trong khoảng lặng sau đó, tôi để ý thấy những nếp nhăn hằn lên giữa đôi mày của Bi ta. Chắc cậu đã đoán ra hoặc nghe kể lại. Nhưng Capitol không giết hay thậm chí là trừng phạt cậu. Lúc này thì điều đó vượt quá cả những hy vọng viển vông nhất của tôi. Tôi say sưa ngắm nhìn vẻ lành lặn của cậu, sự khỏe mạnh toát ra từ cả thể chất lẫn tâm hồn. Cảm giác đó lan tỏa trong tôi như liều ma phiện mà người ta cho tôi dùng trong viện, xoa dịu nỗi đau những tuần qua. Sao cháu không kể với chúng ta về đêm cuối cùng ở trường đấu nhỉ? Si Sa gợi ý. Giúp chúng ta làm sáng tỏ vài điều đi. Bi ta gật đầu nhưng nói khá từ tốn. Đêm cuối ấy để nói về đêm cuối ấy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước tiên các vị phải tưởng tượng ra cảm giác khi ở trường đấu lúc đó. Cứ như một con côn trùng kẹp dưới cái bát bốc khói nghi ngút vậy. Và tứ bề là rừng xanh gì, sống động tích tắc. Chiếc đồng hồ khổng lồ điểm từng phút giây sự sống rời bỏ ta. Mỗi giờ trôi qua lại báo hiệu một nỗi sợ mới. Các vị phải hình dung rằng trong vòng 2 ngày đã có 16 người chết, có người trong số đó còn bảo vệ ta. Với tốc độ diễn tiến như vậy thì đến sáng 8 người cuối cùng cũng sẽ mất mạng. Chỉ còn lại một người. Người chiến thắng. Và ta đã vạch ra kế hoạch người chiến thắng không phải là ta. Tôi vã mồ hôi khắp người khi nhớ lại chuyện đó. Tay tôi trượt xuống khỏi màn hình buông thõng bên thân. Bi ta chẳng cần lấy cỏ để tô vẽ những hình ảnh ở đấu trường. Cậu diễn đạt bằng lời đã sống động lắm rồi. Một khi đặt chân vào trường đấu thì mọi thứ còn lại đều trở nên rất xa xôi. Cậu tiếp tục tất cả mọi người. Mọi thứ ta yêu thương hay quan tâm đều gần như ngừng tồn tại. Bầu trời rực hồng. lũ quái vật trong rừng và những vật tế muốn lấy máu ta trở thành thực tại cuối cùng của ta. Điều duy nhất phải lo trong thời điểm ấy. Dù chuyện giết người làm ta cảm thấy tội lỗi nhưng cũng vẫn phải xuống tay, vì ở trường đấu ta chỉ có một tâm nguyện. Và tâm nguyện ấy rất đắt giá. Phải trả bằng chính mạng sống của ta, Si Sa nói. Ồ không, không chỉ có mạng sống thôi đâu. Giết người vô tội ư? Bi ta nói là đánh mất cả bản thân mình. Cả bản thân mình, Si Sa khẽ nhắc lại. Im lặng trùm xuống căn phòng và tôi có thể cảm thấy nó lan ra khắp ba nem. Cả nước cùng chúi vào màn hình. Bởi lẽ trước đây chưa ai từng nói về bản chất thực sự nơi trường đấu. Bi ta tiếp tục. Vì thế ta phải giữ vững tâm nguyện của mình. Và đêm cuối ấy, phải, tâm nguyện của cháu là cứu Cát Nít. Nhưng dù không biết rõ về phiến quân thì cháu vẫn có cảm giác bất ổn. Mọi thứ quá phức tạp. Cháu thấy hối hận vì đã không bỏ trốn cùng cô ấy từ trước như cô ấy gợi ý. Nhưng đến lúc đó thì không còn đường lui nữa rồi. Các cháu đã dính quá sâu vào kế hoạch làm nhiễm điện hồ mối của BT, Si Sa nói. Quá mải chơi trò liên minh với kẻ khác. Lẽ ra cháu không bao giờ nên để họ chia rẽ chúng cháu, Bi ta lớn tiếng. Chính lúc đó cháu đã mất cô ấy. Khi cháu ở chỗ cái cây bị sét đánh thì cô bé cùng Johanna Mason đã ném cuộn dây xuống nước. Si Sa nói rõ thêm. Cháu đâu muốn thế, Bi ta bừng bừng kích rộng. Nhưng cháu không thể tranh cãi với Bi ti mà không để lộ chuyện bọn cháu đang có kế hoạch tách khỏi liên minh. Khi điện bị cắt, mọi thứ trở nên rối loạn. Cháu chỉ nhớ láng máng thôi. Cố tìm ra cô ấy. Chứng kiến bờ du tút giết chắc. Rồi tự tay giết chết bờ du tút. Cháu biết cô ấy đang gọi tên cháu. Rồi sét đánh trúng cây. Và trường lực bao quanh trường đấu nổ tung. Cát Nít đã làm nó nổ tung. Bi ta à, Si Sa nói. Cháu đã xem thước phim đó rồi đấy. Lúc đó cô ấy không biết mình đang làm gì. Không ai trong bọn cháu có thể làm theo kế hoạch của BT. Mọi người thấy cô ấy cố gắng tìm hiểu xem phải làm sao với cuộn dây đó rồi còn gì. Bi ta bật lại. Được rồi. Chỉ là trông có vẻ đáng ngờ thôi, Si Sa nói. Cứ như ngay từ đầu cô bé đã tham gia vào kế hoạch của phiến quân vậy. Bi ta đứng lên, ngả sát vào mặt Si Sa, nắm chặt tay vịn chiếc ghế cậu vừa ngồi phỏng vấn. Thật vậy sao? Cả việc Johanna xém giết chết cô ấy cũng nằm trong kế hoạch của cô ấy à? Dối cả vụ điện giật làm cô ấy tê liệt nữa. Để châm ngòi cho vụ đánh bom à, giờ cậu đang hét lên. Cô ấy không biết, thưa ông Si Sa. Ngoài việc cố giữ mạng cho nhau thì chúng tôi không biết gì hết. Si Sa đặt tay lên ngực Bi ta. Vừa như để tự vệ. Vừa như để hóa giải. Không sao đâu, Bi ta. Ta tin cậu. Được rồi. Bi ta lùi khỏi Si Sa, bỏ tay ra lùa vào tóc, vò rối mớ tóc lăn vàng được tạo kiểu cầu kỳ. Cậu ngồi sụp xuống ghế, vẻ rối bời. Si Sa đợi một lát, xăm soi Bi ta. Thế còn người hướng dẫn của các cháu, hai Miss Abernathy mặt Bi ta đanh lại. Cháu không rõ hai Miss biết những gì. Liệu ông ta có tham gia vào âm mưu này không, Si Sa vặn vẹo. Ông ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, Bi ta đáp. Si Sa tiếp tục lấn tới. Thế cháu nghĩ sao, rằng lẽ ra cháu không nên tin tưởng ông ta, Bi ta đáp. Vậy thôi. Tôi chưa gặp lại hai mít kể từ lúc tấn công ông trên tàu bay, để lại những vết xước dài dọc khuôn mặt ông. Tôi biết ở đây ông chẳng dễ chịu gì. Quận 13 nghiêm cấm sản xuất và tiêu thụ đồ uống có cồn, ngay cả cồn trong bệnh viện cũng được cất kỹ. Cuối cùng, hai mít buộc phải tỉnh táo. Mà không có tí rượu giấm suối hay chút cốc tai cây nhà lá vườn nào để xoa dịu bước chuyển đổi này. Người ta phải cách ly ông cho đến khi ông cai được rượu. Vì họ cho rằng hình ảnh ông không phù hợp để xuất hiện trước công chúng. Chắc hẳn là bứt rứt lắm. Nhưng mọi nỗi niềm cảm thông mà tôi dành cho hai mít đã bay biến sạch kể từ lúc tôi phát hiện ra ông đã lừa chúng tôi như thế nào. Tôi hy vọng lúc này ông đang xem kênh Capitol để thấy Bita cũng từ mặt ông ra sao. Si Sa vỗ vai Bita. Nếu cháu muốn thì chúng ta có thể dừng tại đây. Còn có chuyện để nói nữa sao? Bita mỉa mai hỏi. Ta định hỏi cháu nghĩ gì về chiến tranh, nhưng nếu cháu buồn quá, Si Sa mở lời. Ô, cháu không buồn đến nỗi không trả lời được đâu. Bita hít sâu rồi nhìn thẳng vào máy quay. Cháu muốn mọi người đang xem chương trình này, dù ở phe Capitol hay phiến quân, hãy dừng lại một phút để nghĩ về chiến tranh. Đối với loài người, trước đây chúng ta suýt đã tuyệt chủng vì mải giao tranh với nhau. Giờ đây số lượng người sống còn ít hơn. Tình trạng của chúng ta mong manh hơn. Đó chính là điều chúng ta muốn làm sao. Tiêu diệt nhau triệt để. Với hy vọng gì cơ chứ? Một giống loài xứng đáng nào đó sẽ thừa kế đống tàn tích bốc khói này ư? Ta không thật sự ta không chắc là mình hiểu lắm. Si Sa nói. Chúng ta không thể chiến đấu với nhau. Ông Si Sa à, Bi ta giải thích. Chúng ta sẽ chẳng còn lại mấy người mà tiếp tục đâu. Nếu mọi người không hạ vũ khí, ý cháu là trong thời gian sớm nhất, thì tất cả sẽ kết thúc. Vậy là cháu đang kêu gọi đình chiến? Si Sa hỏi. Phải, cháu đang kêu gọi đình chiến, Bi ta mệt mỏi đáp. Giờ sao ta không bảo lính gác đưa cháu trở lại phòng để cháu xếp tiếp 100 ngôi nhà bằng quân bài nhỉ? Si Sa hướng về máy quay. Được rồi, chương trình đến đây là hết. Chúng ta hãy quay trở lại lịch trình quen thuộc thôi. Nhạc nổi lên tiến họ đi. Rồi một phụ nữ đọc một danh sách những thứ Capitol có thể thiếu trong thời gian tới. Hoa quả tươi, zin mặt trời, xà phòng. Tôi vừa chăm chú theo dõi chị ta vì tôi biết mọi người đang chờ xem tôi phản ứng thế nào với cuộc phỏng vấn. Nhưng tôi không tài nào xử lý được nhanh đến thế. Niềm vui khi thấy Bita còn sống và bình an vô sự. Sự bảo vệ của cậu ấy trước việc tôi ngây thơ hợp tác với phiến quân. Và tội đồng lõa không thể phủ nhận với Capitol khi kêu gọi đình chiến. Ô, cậu nói như có vẻ đang chỉ trích cả hai bên trong cuộc chiến vậy. Nhưng ở thời điểm này, chỉ với những chiến thắng nhỏ nhoi của phiến quân thì đình chiến sẽ chỉ dẫn tới việc quay trở lại tình trạng trước đây mà thôi. Hoặc tồi tệ hơn, đằng sau tôi vang lên những lời buộc tội Bita. Những từ như đồ phản bội, tên điêu trá và kẻ thù dội khắp các bức tường. Vì không thể hóa vào cơn thịnh nộ của phiến quân hay phản kháng lại, tôi quyết định tốt nhất là nên đi ra. Khi tôi tiến ra cửa, tiếng bà coi áp hẳn tiếng của những người khác. Cô chưa đi được đâu, chiến binh Everdeen thuộc hạ của coi đặt tay lên tay tôi. Đó không hẳn là một hành động hung hãn. Nhưng sau chuyện xảy ra ở trường đấu, tôi có xu hướng phản ứng tự vệ với bất cứ đụng chạm xa lạ nào. Tôi giằng tay ra bỏ chạy dọc hành lang. Đằng sau có tiếng ẩu đả, nhưng tôi không dừng lại. Tôi thầm điểm qua chớp nhoáng những chỗ trốn chật hẹp kỳ quặc của mình. Và cuối cùng tôi chui vào tủ dụng cụ. Co do sát cái thùng đựng phấn viết bảng. Cậu còn sống. Tôi thì thầm áp lòng tay vào má, cảm thấy mình cười tươi đến nỗi trông như đang nhăn nhó. Bi ta còn sống. Và là kẻ phản bội. Nhưng lúc này tôi không quan tâm. Cậu có nói gì hay nói vì ai chỉ cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cậu vẫn nói được là ổn. Một lát sau, cửa mở và có ai đó lách vào. Ra le trườn đến bên tôi, mũi anh nhỏ máu. Có chuyện gì vậy tôi hỏi. Anh ngáng đường bốc, anh nhún vai đáp. Tôi lấy tay áo lau mũi anh. Phải cẩn thận chứ tôi có nhẹ tay hơn. Thấm chứ không phải chùi. Là ai vậy ôi, em biết đấy. Cánh tay mặt của coi. Cái người cố ngăn em lại đấy. Anh đẩy tay tôi ra. Thôi nào. Em làm anh chảy máu đến chết mất. Máu lúc trước nhỏ giọt giờ đã chảy đều thành dòng. Tôi bèn từ bỏ nỗ lực sơ cứu. Anh đánh nhau với bốc à không, chỉ chặn cửa khi ông ta cố đuổi theo em thôi. Khuỷu tay ông ta thúc vào mũi anh. Ra le nói. Có lẽ họ sẽ phạt anh đấy. Tôi nói. Phạt rồi đấy thôi. Anh giơ cổ tay lên. Tôi nhìn chằm chằm vẻ khó hiểu. Coi lấy lại đồng hồ liên lạc của anh rồi. Tôi cắn môi, cố giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng chuyện này có vẻ thật nực cười. Em rất tiếc chiến binh ra le há thò nè. Đừng như vậy mà chiến binh cát nít e ve đin. Anh toét miệng cười. Anh thấy cứ đeo cái đó mà đi lại trông giống thằng hâm lắm. Cả hai chúng tôi cùng lan ra cười. Thế là giáng cấp rồi còn gì. Đây là một trong vài điều tốt đẹp hiếm hoi ở quận 13. Có lại ra le. Khi áp lực về cuộc hôn nhân do Capitol sắp đặt giữa tôi và Bita qua đi. Chúng tôi đã cố vun đắp lại tình bạn của mình. Anh không dẫn tới thêm cố hôn tôi hay nói chuyện yêu đương. Có lẽ vì tôi quá ốm yếu. Hoặc anh sẵn lòng để tôi tự do hơn. Hoặc anh biết làm thế thật quá tàn nhẫn khi Bita còn nằm trong tay Capitol. Dù nguyên nhân là gì chăng nữa thì tôi cũng lại có người để sẻ chia bí mật. Những người đó là ai vậy tôi hỏi. Họ chính là chúng ta. Nếu chúng ta có vũ khí hạt nhân thay vì mấy cục than. Anh đáp. Em ước rằng quận 12 đã không bỏ rơi những phiến quân còn lại trong kỳ đen tối. Tôi nói. Chúng ta đã có thể làm vậy. Nếu thế thì sẽ là đầu hàng hay bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân mới ra le nói. Xét ở khía cạnh nào đó thì việc bọn họ sống sót cũng thật phi thường. Tuy vậy cũng phải mất một thời gian họ mới xuất đầu lộ diện được. Tôi nói. Chuyện đó không đơn giản mà. Họ phải xây dựng phiến quân nền tảng ở Capitol, tổ chức lực lượng ngầm ở các quận. Anh nói, rồi họ cần người khởi động chiến dịch. Họ đã cần em. Họ cũng đã cần cả Bita nữa. Nhưng hình như bây giờ họ quên mất rồi. Tôi đáp, mặt ga le xa sầm. Tối nay có lẽ Bita đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Phần lớn phiến quân sẽ lập tức bỏ ngoài tai những lời cậu ấy nói. Tất nhiên rồi. Nhưng có những quận mà ở đó ý chí phản kháng dễ dao động hơn. Đình chiến rõ ràng là ý tưởng của Tổng thống Sở Ngô. Nhưng nó lại phát ra quá hợp tình hợp lẽ từ miệng Bi ta. Tôi sợ câu trả lời của Ga Le, nhưng vẫn đánh bảo hỏi. Theo anh thì tại sao cậu ấy lại nói vậy? Có thể cậu ấy đã bị tra tấn hay bị thuyết phục. Anh đoán là cậu ấy đã thỏa thuận gì đó để bảo vệ em. Cậu ấy sẽ nêu ý tưởng đình chiến nếu Tổng thống Sở Nô để cậu ấy thanh minh cho em là một bà bầu rối trí không hiểu tình hình sự việc khi bị phiến quân bắt làm tù binh. Bằng cách này thì nhớ các quận có thua em vẫn có cơ được khoan thứ. Nếu em chơi đúng cách, chắc trông mặt tôi ngơ ngác lắm vì câu tiếp theo Gale nói khá chậm. Cát Nít à, cậu ấy vẫn cố giữ mạng cho em đấy. Giữ mạng cho tôi ư? Và rồi tôi hiểu ra. Cuộc đấu vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã rời khỏi trường đấu. Nhưng vì Bita và tôi vẫn chưa chết nên tâm nguyện cuối cùng được bảo toàn mạng sống cho tôi vẫn còn đó. Ý của cậu là để tôi ẩn náu, vẫn bình an vô sự và bị giam cầm trong khi chiến tranh diễn ra. Rồi sẽ chẳng bên nào có lý do chính đáng để giết tôi cả. Còn Bita thì sao? Nếu phiến quân thắng thì sẽ là thảm họa với cậu. Còn nếu Capitol thắng, ai mà biết được chứ? Có lẽ chúng tôi sẽ đều được sống nếu tôi chơi đúng cách mà chứng kiến cuộc đấu tiếp tục. Những hình ảnh lấp lóa trong tâm trí tôi. Mũi giáo xuyên qua người Rue ở trường đấu. Gale bị trói cột chịu roi vọt đến mức rũ xuống bất tỉnh nhân sự. Mảnh đất cằn khô đầy xác chết nơi quê nhà.